Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Khi Noriko đến nhà Naoe thì đã hơn 1 giờ. Dãy hành lang vắng ngắt, cửa phòng đóng kín. Noriko có một cảm giác hồi hộp lạ kỳ. Có thể tưởng chừng đây không phải là lần đầu, nhưng lần sau cùng Noriko đến đây là khoảng 10 ngày về trước, mà cũng có thể là lâu hơn. Nhưng hôm nay có thể là một người khách không mời mà đến. Nhớ anh ấy không phải đang ở một mình, Noriko nghĩ, ngón tay giơ lên bấm chuông, ngại ngùng rụt lại. Đáng lẽ phải gọi điện trước. Noriko đã bắt đầu thấy hối hận là đã nhận lời đến nhà Naoe. Nhưng đây có phải là ý riêng của cô đâu, dù sao thì cũng sẽ được trông thấy Naoe. Noriko gần như đã tự thuyết phục mình rằng Naoe có nhà và đang đợi cô. Hơi do dự một chút, Noriko bấm chuông, không thấy ai ra mở cửa. Noriko bấm lần nữa, lại một lần nữa, không có kết quả gì. Đợi thêm một lát, cô lại bấm chuông và ghé tay vào tấm cửa. Tiếng chuông vang lên lanh lảnh, dù chủ nhân có ngủ thì cũng nghe thấy, chắc có ai thật. Noriko cảm thấy tim đau nhói, một khi Naoe không mở cửa thì ắt là trong ấy đang có một người đàn bà. Anh ấy và một người đàn bà nào? Noriko hình dung ra một quang cảnh quen thuộc, hai người đang ngồi nép sát vào nhau và nín thở, lắng nghe tiếng chuông ngoài cửa. Người đàn bà áp má vào ngực Naoe, còn anh ấy thì ôm lấy nàng và nhìn sang bên cạnh. Và đây, họ nhón chân đi rón rén đến cạnh cửa, ghé mắt vào mắt cửa nhìn ra ngoài. Chính từ bên ngoài, con mắt cửa nhỏ xíu hầu như không trông thấy được, nhưng nhìn từ bên trong thì bao quát được một vùng khá rộng. Có thể bây giờ họ đang nhìn Noriko chăng? Cô liền vội vã tránh sang một bên. Bên kia cánh cửa vẫn lặng ngắt như tờ. Trong hành lang có tiếng mở cửa, và từ căn hộ sát bên, một người đàn bà mặc kimono bước ra và đi qua mặt Noriko. Cứ trong cái cử chỉ quả quyết của người đàn bà kia khi đóng cửa lại, Noriko đoán được rằng người ấy cư trú ở đây. Noriko đứng yên một lát nữa, rồi thở dài và cũng đi về phía thang máy. Trong khi buồng thang máy trượt xuống, Noriko nghĩ biết trả lời Ritsuko và bà ý thứ trưởng ra sao đây. Vừa rồi cớ sao cứ kể hết ra như vậy chăng? Nhưng như thế cô sẽ làm hại Naoe, vì ông đã nói rằng ông ốm. Không, không thể nào làm như vậy được. Cứ thế này thôi, người ta cũng đã bàn tán quá nhiều. Mới vừa qua, Noriko quán giận Naoe, nhưng bây giờ cô lại cuốn quýt bới óc, tìm cách bao che cho ông. Thang máy dừng lại, Noriko bước ra và qua tấm cửa kính của phòng đệm, cô lại trông thấy người đàn bà ở tầng 5. Bà ta bước lên đường phố, tay giữ tà áo kimono đang căng phòng lên dưới gió. Noriko chậm rãi bước theo người ấy. 2:30, giờ nghỉ trưa đã hết, từ giờ đến tối hay còn xa, và cái ngõ hẻm rất vắng. Đi dọc theo cái hẻm thoai thoải xuống dốc, Noriko ra đến phố lớn. Ở đây là một cuộc sống khác hẳn, chen chúc, ồn ào và rộn rịp. Qua 2 căn nhà, Noriko trông thấy một quán cà phê nhỏ, hay nói cho đúng hơn, cô trông thấy cái buồng điện thoại tự động trong quán. Cô bước vào, ngồi xuống cạnh cái bàn con đặt gần cửa và gọi một chén cà phê. Sau khi uống hết cốc nước, bỏ đá trong khi chờ cà phê, Noriko đứng trước máy điện thoại, cô quay số. Sau một quãng im lặng trong ống máy, bắt đầu nghe những tiếng tít tít dài. Noriko nhớ lại rằng máy điện thoại ở nhà Naoe có tiếng do do nghe như ngạt mũi, nhưng bây giờ cô nghe rất rõ những hồi âm của tiếng chuông. Không thấy ai nhắc ống nghe, Noriko quay số một lần nữa, lại những tiếng tít tít. Nắm chặt trong lòng bàn tay đồng hào 10 yên, Noriko trở về bàn, chén cà phê đã chờ cô ở đấy. Cô hít thở một mùi hương đậm đà của nó. Có lẽ anh ấy đi xây nhà băng, dù sao chăng nữa thì anh ấy sẽ ra máy điện thoại nếu có nhà. Noriko suy luận, nếu không muốn gặp mình thì có thể nói hẳn ra, qua điện thoại càng dễ nói. Noriko uống hết cà phê và hơi bình tâm lại. Đã gần đến 3 giờ, Noriko ra khỏi nhà Naoe đã được 20 phút. Cô lại đến cạnh máy điện thoại và quay số. Bên quầy đặt máy điện thoại, cô thủ quỹ đang tính tiền cho một người khách. Một cô hầu bàn đang nói chuyện gì rất hăng với người bán đồ nhắm. Thôi lần này mà không gọi được thì quay về thôi. Noriko quyết định trong khi lắng nghe những hồi âm trong ống máy. Hồi thứ ba, hồi thứ tư. Dân, một dòng đàn ông lạ quắc trả lời. Trong giây lát Noriko thậm chí còn ngẩn cả người ra. Có phải nhà ông Naoe không ạ? Ông máy im lặng. Tí sinh đấy à? Phải, tôi. Giọng Naoe nghe rất lạ, như thể miệng ngậm đầy bông. Noriko ngạc nhiên vì thường ngày Naoe phát âm rất rõ. Em đây, Noriko đây tiên sinh à, tiên sinh có nghe không? Có, máy khó nghe quá, lúc nãy tiên sinh không có nhà. Không, em gọi điện nhưng không có ai cầm máy. Tôi ngủ. Naoe im lặng vài giây rồi nói. Noriko băn khoăn tự hỏi, chẳng lẽ anh ấy không nghe hay là anh ấy nói dối? Anh đang ở nhà một mình à? Ừ, em gọi điện từ một quán cà phê ngay cạnh nhà anh, có thể ghé anh một phút được không ạ? Bà Gioda và bà y tá trưởng sai em đến thăm anh vì họ lo cho anh ốm nặng. Naoe im lặng, vậy em ghé nhé. Ghé đi. Anh có cần gì không ạ? Có cần sake hay thuốc lá không ạ? Không cần, có cả rồi. Em đến ngay. Noriko cầm tờ giấy tính tiền trên bàn và đi đến quầy thủ quỹ. Naoe đang nằm trên giường, mình mặc pyjama. Thế ra ông không nói dối. Quả ông không ra khỏi nhà. Noriko chăm chú nhìn xung quanh trên lọ kotatsu có để ly sake như thường lệ. Khắp nơi rải rác những tờ giấy, những bản sao bài tạp chí. Không thấy có một cái ly thứ hai nào. Trên bàn có một chồng tạp chí và sách. Ở gian bếp trong lavado có cả một mớ chén dĩa chưa rửa. Đã khá lâu không ai dọn buồn. Sức khỏe anh ra sao? Noriko cởi áo măng tô và ngồi xuống cạnh giường. Tôi hơi bị cảm, giọng Naoe nghe rất lạ và không biểu hiện một sắc thái gì cả. Nhiệt độ ra sao? Không có nhiệt kế. Ôi, khổ thân anh quá. Noriko thấy muốn vuốt da an ủi Naoe đến mức không sao chịu nổi. Trong anh đau ốm tội nghiệp biết chừng nào. Sao thế này? Cô lẩm bẩm khó khăn lắm mới tự kềm chế được. Nếu anh ấy đưa tay ra, nếu anh ấy nói một lời thôi, cô sẽ tự lao vào vòng tay anh. Noriko cúi mình trên người Naoe và sửng sốt, hai mắt anh sáng một cách kỳ dị, không phải cái ánh kim loại lạnh và sắc như thường ngày, mà là ánh phản chiếu mờ nhạt của mặt trời lặn. Mắt anh như có màu trắng như sứ, hai má trũng sâu. Anh làm sao thế? Naoe cố giữ cho mắt mình nhìn lên Noriko mà không được. Trong đôi đồng tử mênh mông của anh, Noriko thấy phản chiếu gương mặt của mình. Anh cần phải ngủ một chút. Noriko kéo chăn đắp cẩn thận cho Naoe. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại như thế, chỉ chờ có thế. Noriko bắt tay vào dọn dẹp. 10 phút sau, cô đến cạnh Naoe. Naoe ngủ rất yên, ngay đến hơi thở cũng nhẹ nhàng không nghe thấy. Anh ấy gầy đi nhiều quá. Noriko nhìn rất lâu, như thể không nhận ra Naoe nữa. Rồi cô khẽ khàng đi sang gian bếp. Cô cởi áo vest và mình chỉ còn mặc chiếc áo thun mỏng. Cô bắt đầu rửa chén dĩa. Cô đi lại thật yên lặng, cô quét gian bếp rồi trở vào phòng. Naoe vẫn ngủ, mặt quay vào tường. Bây giờ biết làm gì đây? Noriko nhặt mấy tờ giấy dương dãi bên lọ kotatsu, xếp lại thành một xấp gọn ghẽ để trên bàn, đặt lại dĩa gạt tàn cho ngay ngắn. Tấm thảm dày trong phòng dính đầy bụi, nhưng Noriko không muốn mở máy hút bụi, sợ tiếng máy làm Naoe thức giấc. Cô nhặt mấy tờ báo ở dưới sàn lên, gấp lại cho thẳng thớm mấy thứ đồ lót dày dò. Rồi cô cúi xuống, giới tay quơ quàng dưới gầm giường xem có cái gì lăn xuống đấy không. Tay cô chạm phải một vật gì lạnh và cứng, một cái hộp luộc ống tim. Naoe tự tìm lấy ư? Bằng một động tác quen thuộc, Noriko mở nắp nhìn vào trong hộp. Có hai cái ống tim và hai ống thuốc rỗng. Noriko cầm lên một ống. Ồp dùm, thuốc phiện ư? Thứ ma túy mạnh nhất. Ngay sau những cuộc phẫu thuật, người ta cũng ít cho bệnh nhân thứ thuốc này. Chỉ khi nào có những cơn đau không tài nào chịu nổi. Noriko nhìn kỹ Naoe và lại trông thấy cái nhìn mờ đục đờ đẫn. Cô đã có mấy lần phải tiêm thuốc phiện cho bệnh nhân, cho nên cô nhớ rất rõ mắt họ. Nhưng anh ấy tiêm thuốc phiện để làm gì? Chỉ cảm lạnh thôi mà cũng tiêm, mà lại tiêm một liều lượng lớn như vậy. Chẳng lẽ tâm can Noriko nóng bừng như lửa? Đặt cái hộp xuống sàn, cô lại cúi xuống nhìn Naoe, đôi má như bằng sáp, râu lởm chởm, cái mũi trông nhọn hẳn lên khác ngày thường. Noriko vội vàng đẩy cái hộp vào chỗ cũ, như thể hy vọng rằng làm như thế mình sẽ xua đuổi được những ý nghĩ khổ tâm. Tốt hơn hết là cô đừng trông thấy, đừng biết gì hết. Vừa rồi cô mở nắp hộp ra để làm gì kia chứ? Một cảm giác tội lỗi khó hiểu tràn vào lòng cô. Cô chậm rãi chống gối đứng dậy và đột nhiên giẫm lên một vật gì cứng cứng. Noriko nhìn xuống chân, trên tấm thảm có một vật sáng mờ mờ. Noriko cầm lên một chiếc hoa tai vỏ bằng bạch kim. Nó nằm gần phía đầu giường, cái móc cài ngửa lên phía trên. Thế là trước đây vẫn có một người đàn bà nào lên đây. Noriko mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường. Cô ngồi hồi lâu không cử động, mặt nhìn đăm đăm vào chiếc hoa tai đang lấp lánh trên lòng bàn tay. Một giờ sau Naoe tỉnh dậy, anh mở mắt ngơ ngác nhìn Noriko, rồi hiểu ra rằng đây không phải là giấc mơ. Từ từ ngồi dậy, anh dậy rồi đấy à? Vâng, bây giờ giọng nói nghe đã bình thường như mọi ngày, rõ và đều đều. Không đau ở đâu chứ? Không. Anh có nhớ em đã đến đây như thế nào không? Naoe ngẫm nghĩ một lát và gật đầu. Bà Gioda và bà y tá trưởng phái em đến đây. Em sẽ nói gì với họ? Naoe đưa mắt nhìn quanh tìm thuốc lá. Noriko đẩy về phía ông một bao thuốc và cái gạt bàn. Hey, tức là anh bị cảm lạnh. Cảm lạnh, Naoe nhắc lại, tay đưa một que diêm lên châm thuốc lá. Chỉ thế thôi à? Vậy thì tại sao phải dùng thuốc phiện? Trong khoảnh khắc gương mặt Naoe thay đổi hẳn, Noriko biết rõ từng nét một trên gương mặt ấy. Cô đã nhìn nó hàng ngày, nhận biết những sự thay đổi nhỏ nhặt nhất. Nhưng bây giờ, sau một thời gian cách biệt không lâu, cô không còn nhận ra nó được nữa. Gương mặt nào sao cô thấy vô cùng xa lạ, cách dời và thù địch. Anh gầy đi đấy, Noriko buồn rầu nhận xét, mắt không rời Naoe. Không việc gì phải lo, Naoe nhìn ra cửa sổ, mắt đầy bóng tối. Rõ ràng là ông đã quên khuấy điếu thuốc lá đi, tàn thuốc đã dài lắm rồi. Nó sắp rơi xuống thảm, Noriko vội đưa cái gạt tàn ra hứng. Em có đem thuốc lại cho anh. Thuốc cảm thật đây, em lấy ở phòng nội khoa. Noriko đưa ra một cái gói nhỏ có đóng dấu bệnh viện Oriental. Không cần, có lẽ không phải cảm. Anh nói thật đi, em xin anh là thầy thuốc, anh phải hiểu rằng. Naoe lặng im, anh ốm thế nào? Chẳng có bệnh gì đâu. Không đúng, Naoe dụi tắt điếu thuốc lá và nắm lấy khuỷu tay Noriko. Anh buông ra, anh đang ốm, anh cần nghỉ ngơi yên tĩnh. Noriko cố dùng ra nhưng Naoe không buông cô. Đừng anh, em còn phải về, bệnh viện sai em đến đây. Thì đã sao? Em phải về ngay chứ không họ sẽ nghĩ đủ thứ. Mặc kệ, không, không mặc kệ được đâu. Giả lại hôm nay không được, thật đấy. Naoe vẫn ôm chặt lấy cô. Khi Naoe buông cô ra, Noriko thở hắt ra một tiếng và mở mắt. Naoe đang nằm nghiêng không cử động. Noriko dần dần tỉnh hẳn. Em sợ, cô nói, nhớ có con thì sao? Giọng Noriko êm dịu lạ lùng. Anh có nghe em nói không? Tôi nghe, vậy thì sao? Noriko nép vào người Naoe, lưng anh lạnh như băng. Có thể nào đây chính là con người cách đây một phút đã ôm ấp mình một cách khát khao cuồng nhiệt như vậy? Em sẽ nuôi nó, dù có thế nào chăng nữa. Naoe từ từ quay lại và nhìn vào mắt Noriko. Có thật không? Như em vừa nói đó, thật. Ông nhìn Noriko hồi lâu rồi lại chìm vào giấc ngủ. Em đi đây, Noriko nói. Cô nhảy xuống giường, vớ lấy áo quần và chạy vào buồng tắm. Ôi, 4:30 rồi. Mặc áo quần thật nhanh, Noriko đến cạnh Naoe. Anh chống khỏi đi nhé. Cô cúi xuống người anh và một lọn tóc quăng rủ xuống mặt anh. Mai anh sẽ đến bệnh viện chứ? Sẽ đến. Nói lại với bà Gilda như thế nhé. Ừ, anh phải ăn cái gì đi. Không muốn ăn. Có lẽ em đi nấu cái gì nhé. Thôi, khi nào đói, tôi sẽ gọi điện lên tiệm ăn. Chính vì thế mà ốm đấy. Noriko âu yếm lau mồ hôi trên trán Naoe. Hay anh uống tí cà phê vậy nhé. Không, tôi đã bảo là tôi không cần gì. À, Noriko sực nhớ, hôm nay ở bệnh viện của Ishikura suýt chết đấy. Cái gì? Naoe nhổm vậy. Ông cụ bắt đầu ngạt thở. May mà cứu kịp. Bác sĩ Kobashi đã làm hô hấp nhân tạo hút đờm. Còn ông cụ vừa tỉnh đã cất tiếng gọi anh. Ông cụ quý anh lắm. Ông cụ nằm như thế nào? Đầu có kê cao lên không? Không, nằm giường bình thường thôi. Nhất thiết phải kê cao đầu lên, nếu không là sẽ như thế nữa. Em không thể góp ý cho các bác sĩ được. Em nói là tôi nhờ em yêu cầu cô bác sĩ như vậy. Nhưng không nhân gì cả, em phải truyền đạt cho cô bác sĩ đúng như thế. Noriko tay đã cầm áo khoác, lại ngồi xuống cạnh giường. Đằng nào mai anh cũng sẽ đến, lúc bấy giờ anh nói với ông ta cũng được. Phải nói ngay hôm nay, nhưng có thể cô bác sĩ về nhà mất rồi. Em cứ nói với bất cứ bác sĩ trực nào. Noriko gật đầu, cài khuy áo khoác. Làn ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời lặn chiều xuyên qua bức rèm. 5:05, phải về bệnh viện ngay. Thôi em đi nhé. Ngoài đường, một ngọn gió lạnh thấm sâu vào da thịt Noriko không để ý. Thong thả đi về phía trạm xe điện. Tiếng gót dài của cô vang dội trên đường phố vắng. Cô dừng lại nhìn lên tòa nhà Naoe ở rồi ráo bước đi nhanh hơn. Những linh cảm mơ hồ, những ước mơ không rõ nét quay cuồng trong tâm trí và trí tưởng tượng lôi cuốn cô đi xa xa mãi. Nếu mình đẻ được một đứa con, nó nhất định sẽ giống Naoe, cao, đẹp, cũng trầm lặng, cứng cỏi, cương quyết. Thế rồi, nhưng đến đây những ước mơ của Noriko đứt đoạn. Cô không sao hình dung được Naoe trong vai một người chồng. Ngày hôm sau Naoe đến làm việc như đã hứa. Thật ra thì mãi đến quá 11 giờ, gần sát giờ ăn trưa ông mới đến. Ông mới vắng mặt được có 3 ngày mà ai nấy đều phải kinh ngạc nhận ra rằng ông đang gầy đi một cách khủng khiếp. Cô bác sĩ đang khám bệnh nhân nhưng nghe nói Naoe đến, anh tuyên bố nghỉ giải lao. Nhưng Naoe không đến phòng khám vội mà lại đi thẳng lên các phòng nằm. Ông đang khám của Ishikura thì một cô y tá từ tầng 1 chạy lên. Thưa tiên sinh, các bệnh nhân đang đợi dưới kia. Thì Kobashi không tiếp họ sao? Có à, nhưng tiên sinh đã đến thì bảo bác sĩ Kobashi cứ tiếp tục đi đã. Cô y tá đi xuống, Naoe cầm lấy cổ tay khô héo của cụ Ishikura và bắt đầu đếm mạch. Tôi có nghe nói hôm qua cụ mệt nặng, ông nói. Lão tưởng đã chết rồi, cụ Ishikura nói một cách khó nhọc, uốn lưỡi phát ra từng tiếng một. Lần sau hãy thấy khó thở, cụ phải gọi bác sĩ ngay. Nó đột ngột quá, thế hôm nay thì sao à, ổn cá rồi chứ à.